Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, chọc đại phiền toái. Ký kết nợ tiền điều ước về sau, Mục Bán Thành bọn người ngay lập tức chạy đi, sợ tiếp tục lưu ở cái địa phương này, tiếp tục bị cái này vô sỉ Hạ Bình bắt chẹt. Đến lúc đó chỉ sợ bị xảo trá ra cốt tủy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vẫn là mau rời khỏi, đoạn tuyệt cái này hỗn đản ý nghĩ, mà Hạ Bình mấy người cũng không có lưu tại nguyên chỗ. Đều là trùng trùng điệp điệp trở về di tích thành thị vương cung đại điện bên trong. Cái này đại điện diện tích rộng lớn, cho chính là ngàn người cũng không có vấn đề gì. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết hoa tung bay rơi xuống. Ngươi đang làm gì? Sở Dung hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình động tác, bởi vì gia hỏa này tại phụ cận một căn phòng nhà bếp xoay loạn. Tựa hồ tìm tới một cái không biết tài liệu gì chế tạo ra nồi. Cứ như vậy dùng củi dựng lên tới, ta đang nấu đồ ăn. Hạ Bình trên thân xuất ra 5-6 khỏa hỏa cước rán mối trứng. Cũng từ tửu bình thụ lấy ra nước, toàn bộ bỏ vào, đồng thời cũng xuất ra 2 khối hỏa hồng sắc thạch đầu. Loại này thạch đầu là cuồng sa di tích đặc sản, tên là hỏa thạch, chỉ cần 2 tảng đá va chạm nhau, kịch liệt ma sát, lập tức liền sẽ phát ra ngọn lửa màu đỏ. Hết sức kỳ lạ, phanh một chút. Lúc này hắn liền đem oan uổng phía dưới vật liệu gỗ bốc cháy lên. Nấu đồ ăn, đây là vật gì? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào tìm tới? Giang Nhã Như cũng nhìn qua. Nàng nhìn thấy hắc trong nồi 5-6 chai trứng hết sức kỳ lạ. Mặt ngoài bao trùm lấy kỳ dị hồng sắc đường vân. Nhìn rất là bất phàm. Tựa hồ là cái gì mạnh đại quái thú trứng giống như. Ẩn chứa dồi dào năng lượng. Hắc hắc, đây chính là ta từ cái kia hỏa cức rán mối động quật tìm tới. Hẳn là hỏa cức rán mối trứng, dinh dưỡng phong phú, đun sôi về sau tuyệt đối vô cùng mỹ vị. Hạ Bình đắc ý nói ra, sau nửa giờ, nước triệt để sôi trào lên, oan uổng ở trong 5-6 chai trứng bị đun sôi, nhất thời phát ra mê người mùi thơm, hương thơm xông vào mũi. Thậm chí truyền đến từng đợt mùi thuốc. Càng thêm kinh người là, cái này mấy khỏa đun sôi hỏa cức rắn mối trên vỏ trứng đường vân tựa hồ sống tới. Còn bộc phát ra từng đợt hào quang màu đỏ, sặc sỡ lóa mắt, nhìn vô cùng kỳ dị. Loại này trứng thế mà lại phát sáng. Giang Nhã Như bọn người trợn mắt hốc mồm. Các nàng liền chưa thấy qua cái gì quái thú trứng biết phát sáng. Có thể nghĩ trứng rán cỡ nào không giống bình thường. Nam Cung Vũ xem xét, nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Loại này trứng ngươi đến cùng là ở nơi nào tìm tới? Nàng thần sắc 10 phần khẩn trương, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi không nhìn ra loại này trứng lai lịch, nhưng là hiện tại nàng rốt cục nhìn ra, cũng là tại động quật chỗ sâu a. Lúc ấy còn có 10+ đầu hỏa cức rắn mối muốn ngăn cản ta, nhưng đều bị ta làm thịt. Hạ Bình tùy ý nói, xong xong, chúng ta triệt để xong. Nam Cung Vũ một mặt thiên đô sụp đổ xuống. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là hỏa cức rắn mối vương chứng. Bằng không làm sao lại có nhiều như vậy hỏa cức rắn mối thủ về. Hỏa cức rắn mối vương chứng. Hạ Bình nháy một chút con mắt, là nó trứng thì thế nào? Chẳng lẽ có độc? Độc cái rắm, Nam Cung Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây cũng không phải là độc đơn giản như vậy. Hiện tại chúng ta vô ý ở giữa tiến vào hỏa cước rắn mối vương lão tổ. Cướp đi nó con cái đời sau, còn đưa chúng nó nướng chín làm đồ ăn vặt ăn. Thử hỏi hỏa cước rắn mối vương biết sau chuyện này. Hội nghĩ như thế nào? Nổi giận, tất nhiên sẽ nổi giận. Nếu như là phổ thông hỏa cức rắn mối trứng ngược lại là không quan hệ. Nhưng là đây chính là hỏa cức rắn mối vương trứng. ăn người ta con cái đời sau. Cái này vẫn phải, tất nhiên sẽ long trời lỡ đất. Hạ Bình sờ sờ cằm. Thế nhưng là ta đi vào động quật thời điểm, làm sao lại không có gặp này hỏa cực gián mối vương? Khả năng qua địa phương khác chinh chiến. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại Cuồng Sa di tích, hỏa cực gián mối cũng chia là rất nhiều tộc quần. Mỗi cái tộc quần đều có một đầu vương giả, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết, cướp đoạt bàn. Hôm nay chúng ta vận khí tốt, vừa vặn đụng tới lửa này cực gián mối vương xuất chiến. Không có đụng tới nó, nếu không chúng ta liền xong đời, biết không? Tuy nhiên một đầu hỏa cực gián mối không tính là rất cường đại, nhưng là hỏa cực gián mối vương lại chí ít có được võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực. Tuyệt đối không thua gì bất luận nhân loại nào võ giả. Thậm chí một đầu dạng này hỏa cực gián mối vương nhất định thống trị mấy vạn con hỏa cực gián mối. Nếu như vậy quái thú nổi giận lời nói, khi đó chính là đại quân tiếp cận, nhất định tìm tới cửa cùng ngươi tính sổ sách. Cũng đừng hòng trốn. Hỏa cực gián mối đối với mùi vị 10 phần mẫn cảm, dù cho cách mấy trăm cây số đều có thể tìm được địch nhân. Có thể nói chỉ cần bị hỏa cực gián mối để mắt tới, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như chờ hỏa cực gián mối vương trở về, biết được chuyện này, nhất định đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển. Nàng chỉ ra chuyện này tính nghiêm trọng. Cái này, không bằng chúng ta đem trứng gián đưa trở về thế nào, thuận tiện cho người ta chịu nhận lỗi. Phùng Hòa Đường hoảng sợ đến gương mặt đều lục, toàn thân run rẩy, bị mấy vạn con hỏa cực gián mối tìm tới cửa, còn có hỏa cực gián mối vương khủng bố như vậy quái thú, đây không phải chết chắc sao? Hiện đang nói xin lỗi có tác dụng quái gì? Người ta nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại sao? Nam Cung Vũ tức giận nói, mà lại đã quá muộn. Trứng đều bị các ngươi nướng chín, đưa trở về, ngược lại sẽ còn càng tức giận, cho là các ngươi đây là đang khiêu khích. Cũng không phải sao, đem một khỏa nướng chín trứng đưa trở về, đoán chừng hỏa cực gián mối vương nhìn thấy loại tình huống này, không phải tức điên không thể. Song song, chúng ta triệt để xong đời. Phùng Hòa Đường co quắp trên mặt đất, một mặt khổ cực bộ dáng. Bọn họ mới vừa vặn tìm tới thực vật, có thể bình yên vô sự tại Cuồng Sa di tích vượt qua một tháng đây. Có thể ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên ở giữa phát sinh loại ý này bên ngoài, bị bầy quái thú để mắt tới, nơi nào còn có mệnh. Giang Nhã như cùng Sở Dung hai người cũng là trừng mắt Hạ Bình. Đều do cái này hỗn đản ăn hàng, đây là cái gì đều có thể ăn sao? Ăn ăn liền chọc đại phiền toái. Không có việc gì, chúng ta còn có trợ thủ đâu. Tiểu đệ của ta Mục Bán Thành hắn không phải thủ hạ đông đảo sao? Đến lúc đó tìm hắn hỗ trợ, khẳng định hội hết sức vui vẻ. Cộng đồng đối phó hỏa cực gián mối vương. Hạ Bình khoát khoát tay. Không khi này là một chuyện. Lúc trước hắn cùng Mục Bán Thành người nói chuyện phiếm, phát hiện bọn họ cũng tại Hắc Thạch Sơn Mạch phụ cận tìm tới một tòa di tích thành thị. Diện tích cự đại, không ít thí sinh đều tụ tập ở chỗ đó. Hiện tại đi ra đi săn hỏa cực gián mối, vẻn vẹn một phần nhỏ thôi. Tối thiểu có hơn 1000 người tại này di tích thành thị ở lại. Nếu có thể tìm tới Mục Bán Thành đám người kia hỗ trợ lời nói, nói không chừng có thể đối phó đầu kia hỏa cực gián mối vương. Tìm Mục Bán Thành hỗ trợ. Nam Cung Vũ bọn người khóe miệng đều là ma quỷ. Người ta hiện tại cũng hận không thể đưa ngươi xử lý, làm sao lại nguyện ý giúp ngươi bận bỉu? Không bỏ đá xuống giếng liền xem như không tệ. Yên tâm đi, chuyện này giao cho đúng là ta. Chỉ muốn chém giết đầu kia hỏa cực gián mối vương, liền hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian ăn hỏa cực gián mối trứng đi. Biết rõ hơn, mát liền không thể ăn. Hạ Bình hô, muốn ăn chính ngươi ăn. Nam Cung Vũ tức giận nói, các nàng ngốc mới có thể ăn hỏa cực gián mối trứng. Một khi ăn viên này trứng, liền nhiễm phải hỏa cực gián mối khí tức. Có thể nói, các nàng đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành hỏa cực gián mối vương mục tiêu. Bị điên cuồng đuổi giết, người nào ăn, người nào liền xui xẻo. Không ăn coi như, chính ta ăn, Hạ Bình cũng không để ý. Cái này mấy khỏa hỏa cực gián mối trứng có thể là mình đột phá võ giả cảnh tam trọng thiên cơ duyên. Không thể lại từ bỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ